Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, nửa năm. Sư tỷ Hoàng Phủ Thiên Thiên, Converter Dung Kiều cầu phiếu 5 ngày sau, Bắc Cương Miêu Tộc, thiếu chủ, thân thể như thế nào? Siêu cấp bộ lạc, một cái sân cỏ ở trên, Dịch Tiểu Phi nằm. Cổ Tôn chống gậy đi tới, Mạnh lão, cũng không tệ lắm, Dịch Tiểu Phi nằm thân thể ngồi dậy, chẳng qua là ánh mắt không khỏi hướng xa xa một đạo xinh đẹp ảnh nhìn sang. Mạnh lão, Tiểu Thi Thi tình huống, ngươi hẳn là rõ ràng nhất chứ? Thiếu chủ, đến Tiểu Thi Thi tiểu thư bước này, đã có đầy đủ linh trí, chỉ có thể nói ban đầu khởi mộng tiểu thư chết. Sau cùng chấp niệm là ngươi, hơn nữa vậy chấp niệm rất sâu, phải không? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía đứng nơi xa Tiểu Thi Thi, trong con mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Thi Thi tâm trí dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác giống như là 4-5 tuổi đứa bé vậy. Rồng Lưu Manh cũng nói cho Dịch Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi trong cơ thể thi khí rất là khủng bố. Điều này cũng làm cho Tiểu Thi Thi thực lực rất cường đại. Đã không sai biệt lắm có thể so sánh với thất tinh thần cấp cao thủ. Thiếu chủ, nàng thủy chung là thi thể, thi khí nặng, không thích hợp một mực sống chung, nhất là chung chăn gối. Đối với thiếu chủ ngươi thân thể có nguy hại. Cái này mấy ngày, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không thể một người ngủ, mà là cùng Tiểu Thi Thi ngủ ở trên một cái giường. Đối với Dịch Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi có không giống không muốn xa rời. Mạnh lão, một điểm này, ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp giải quyết. Nếu là người ngoài như vậy, cho dù là thần cấp cao thủ, cũng sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Nhẫn Long Văn đem vậy thi khí cũng hấp thu. Cái này thi khí hấp thu, qua sự gom ít thành nhiều, đến lúc đó có thể vận dụng một phen, hoàn toàn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thiếu chủ người cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng yên tâm. Cổ Tôn khẽ mỉm cười, muốn từ trên sân cỏ ngồi xuống, mà Dịch Tiểu Phi lập tức đứng lên, đi đỡ Cổ Tôn, để cho ngươi ngồi xuống. Dịch Tiểu Phi lần nữa ngồi xuống, Mạnh lão. Ngươi tới, hẳn là có chuyện phải nói cho ta chứ. Thiếu chủ, quả thật có chuyện trọng yếu, là liên quan tới Hoa Nhất Thanh đám người. Năm đó bọn họ chẳng qua là chúng ta Bắc Cương Miêu tộc Thái Thượng trưởng lão. Trong đó 5 người thôi, vốn cho là bọn họ biến mất, đã chết. Hôm nay xem ra những người đó cũng không có chết. Lão Hủ hiện đang lo lắng cho vẫn là những người khác. Cùng Hoa Nhất Thanh bọn họ vậy, hung tàn thành tánh, nói như vậy đứng lên, bọn họ đi những địa phương khác, có thể từng nói qua. Dịch Tiểu Phi có tò mò, nói như vậy đứng lên, Nam Cương Miêu tộc biến mất, đã từng là Thái Thượng trưởng lão, rất có thể cũng không có chết, cũng không có nói ra, không biết bất kỳ liên quan tới bọn họ đi chỗ tin tức. Đây cũng là lão hủ lo lắng. Mạnh lão, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Ta còn thì nguyện ý tin tưởng. Các ngươi Bắc Cương những thái thượng trưởng lão khác, là giống như Mạnh lão ngươi người như vậy. Đối với Bắc Cương, đã từng là ta có chút hiểu lầm. Hôm nay xem ra, Bắc Cương trong, còn là người tốt chiếm đa số. Ai? Còn cần phải từ từ thay đổi, hy vọng trở lại cùng trước kia vậy đi. Cổ Tôn khẽ thở dài một cái, Bắc Cương cần phải làm sự việc, còn có rất nhiều rất nhiều. Đối với Cổ Tôn mà nói, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, đây là hắn một mực tin tưởng. Có một số việc, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Đúng rồi, thiếu chủ. Tiểu Thi Thi nàng dù sao cũng là thi thể, cần máu tươi bồi bổ, lâu dài không có máu tươi nuôi, nàng sẽ rất uể oải. Cái này ta hiểu, ngươi xem bên này là cái gì? Dịch Tiểu Phi chỉ cổ mình. Ở bên kia có hai đứa nhỏ răng động. Đây đều là Tiểu Thi Thi kiệt tác. Buổi tối cùng nhau lúc này Tiểu Thi Thi liền nằm ở Dịch Tiểu Phi trên người. Sẽ cắn Dịch Tiểu Phi vị trí này. Hút một bộ phận máu. Cái này một bộ phận máu không nhiều. Vẻn vẹn chỉ là hai cái chừng. Chẳng qua là Tiểu Thi Thi là thân phận của cô gái. Buổi tối nằm ở Dịch Tiểu Phi trên người. Khó tránh khỏi có nhất là thân mật dồn dập. Huống chi cái loại đó bị cắn cảm giác. Ngứa một chút. Để cho Dịch Tiểu Phi có không giống sợ hãi. Dĩ nhiên thuộc về Tiểu Thi Thi độc thi cùng thi khí. Đối với Dịch Tiểu Phi không có ảnh hưởng. Có thể vận dụng huyền hoàng lực. Cách trở hết. Nhìn Dịch Tiểu Phi trên cổ vậy hai cái dấu răng lổ nhỏ. Cổ Tôn nhịn không được bật cười. Thiếu chủ, nhiều chú ý thân thể. Dịch Tiểu Phi là y đạo thánh sư. Đối với thân thể biết bảo vệ. Khẳng định không cần Cổ Tôn quá nhiều lo âu. Cổ Tôn, qua mấy ngày ta liền rời đi Bắc Cương Miêu tộc. Ngươi ở Bắc Cương Miêu tộc thật tốt đợi. Có chuyện gì tùy thời để cho người truyền tin tức tới. Ở Bắc Cương trông tốt, dễ xử lý sự việc. Thuận tiện cũng đem người dưỡng hào. Cổ Tôn thân thể, dù là có Dịch Tiểu Phi trợ giúp, đều cần 1-2 tháng thời gian. Mà Dịch Tiểu Phi lúc trước bị thương nặng như vậy, mấy ngày bên trong, liền có thể hành động tự nhiên. Đây là thú hóa chỗ tốt. Khi đó loan đao chân chính đâm vào bộ phận rất ít. Huống chi không chỉ là thú hóa, còn có thể thuật dưới. Dịch Tiểu Phi thân thể phòng ngự ở trên, căn bản không phải tầm thường thần cấp cao thủ có thể so. Cả hai bảo đảm dưới, Dịch Tiểu Phi mới đưa tổn thương giảm ít đến liền tối thiểu. Được, Cổ Tôn biết được, hôm nay Dịch Tiểu Phi không cần hắn bảo vệ, ngược lại là Dịch Tiểu Phi muốn yên tâm tư ở hắn trên người. Quả nhiên ban đầu coi như là kết một cái thiện duyên. Chân chính được lợi lớn nhất người là hắn mới đúng. Đêm đến, Tiểu Phi ôm một cái ngủ, thuộc về Tiểu Thi Thi mở miệng lúc này trong giọng nói giờ phút này mang một điểm nho nhỏ ngây thơ. Ở Dịch Tiểu Phi bên người nằm, tỏ ra có chút không yên ổn. Tiểu Phi, nếu không thử một lần, sợ cái gì? Thi thể, đó cũng là người phụ nữ à? Không có vấn đề, nếu là có vấn đề gì, ta giúp ngươi giải quyết. Rồng lưu manh rượt dây nói, hôm nay Tiểu Thi Thi, ở sắc đẹp ở trên có thể nói tiến hơn một bước. Ở dung mạo ở trên đều có chút ít thay đổi, mà đây thay đổi đều là hướng tốt địa phương phát triển. Cả buổi tối, Tiểu Thi Thi không ăn phận cũng được đi, ngươi cũng không ăn phận sao? Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh không nói. Tên này nghĩ đến cái gì là cái đó. Tới một phát thôi. Không chết. Bình thường ngươi không sợ chết. Bây giờ liền sợ muốn chết. Ta sợ sao? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh tranh luận. Bất quá động tác ở trên. Hay là đem Tiểu Thi Thi bị ôm lấy. Tiểu Thi Thi muốn cả đời. Bảo vệ Tiểu Phi. Muốn cả đời. Được. Cả đời, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chẳng qua là ngay sau đó Tiểu Thi Thi thân thể một cái lộn. Đem Dịch Tiểu Phi cho đặt ở dưới người. Nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút ngốc manh dáng vẻ. Mà đối với Tiểu Thi Thi như vậy, Dịch Tiểu Phi đã thấy có lạ hay không? Tiểu Thi Thi lộ ra hai viên răng nhọn. Dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lộ ra răng nhọn, tương đối nhỏ, nhìn qua càng là bị Tiểu Thi Thi tăng thêm một tia quyến rũ. Hướng Dịch Tiểu Phi nơi cổ, quen thuộc kia vị trí, nhẹ nhàng ngắn xuống, mà Dịch Tiểu Phi bị cắn trước, cả người chấn động một cái. Không biết tại sao, hôm nay giờ khắc này tỏ ra rất thư thích, tay không khỏi hướng Tiểu Thi Thi phần lưng mò đi. Mà ngay sau đó Tiểu Thi Thi thân thể bắt đầu rời xuống. Tiểu Phi là Tiểu Thi Thi. Hết thảy đều là Tiểu Thi Thi. Không được, bên kia không thể cắn. Không thể à, một khắc sau, có lại tới Dịch Tiểu Phi muốn thôi không thể. Cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Nửa tháng sau đó, kinh thành trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi trở về, để cho Yasoda, Ryoko các người rất là vui vẻ. Nhất là lần này còn mang về một người. Bất quá người này đã không còn là Lâm Khởi Mộng. Dịch Tiểu Phi đem Bắc Cương sự việc kể một chút. Tiểu Thi Thi mới là sau này chính xác gọi. Chẳng qua là Tiểu Thi Thi. Đối với những người khác, đều có nhất định định ý. Tương đối kề cận Dịch Tiểu Phi. Cái này kề cận Dịch Tiểu Phi. Cần chung chăn gối. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung các nàng rất là nhức đầu. Dẫu sao tách ra hồi lâu, Lãnh Linh Lung các nàng đối với Dịch Tiểu Phi có tương đương mãnh liệt nhu cầu. Có thể Tiểu Thi Thi ở đây có không thể làm gì. Một ngày tiếp một ngày, làm qua đi một tuần lễ còn không có cách nào. Các nàng mấy người cũng không để ý. Cho dù là Tiểu Thi Thi ở bên cạnh cũng muốn làm. Xong tu thuật, hôm nay theo Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên, có nhất nhiều chỗ tốt vẫn là trùng nữ. Chẳng qua là mỗi một lần, Tiểu Thi Thi cũng sẽ ở cạnh vừa nhìn. Vừa mới bắt đầu đối với Yasuda, Ryoko các người không có thói quen. Bất quá đến cuối cùng cũng không sao. Dẫu sao Tiểu Thi Thi cùng các nàng không giống nhau. Bất chi bất giác, ở trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi đợi nửa năm. Nửa năm thời gian trôi qua, ở kinh thành đơn độc chỗ ở trong, Dịch Tiểu Phi cũng không có mang theo, lại có thể địa tăng lên mình thực lực. Chẳng qua là cái này nửa năm, chủ yếu là ở vững chắc căn cơ. Trong cảnh giới vẫn là ba sao thần cấp cao thủ. Bất quá nếu là giao chiến đứng lên, so với trước kia vẫn sẽ mạnh hơn một chút. Tiểu Phi, vậy ta mang Tiểu Thi Thi đi ra ngoài, cũng cần mua cho nàng một ít quần áo. Ngươi xem Tiểu Thi Thi vóc người, ta cũng ghen tị. Lãnh Linh Lung kéo Tiểu Thi Thi, dẫu sao chung sống nửa năm, hôm nay Tiểu Thi Thi cũng bắt đầu tiếp nhận Dịch Tiểu Phi người bên người. Tốt lắm, đi đi đi đi, bất quá Tiểu Thi Thi thân phận không thể bại lộ ra, sẽ có phiền toái. Dịch Tiểu Phi không khỏi phân phó một tiếng. Dẫu sao Tiểu Thi Thi đã không phải là người ở trong kinh thành, người bình thường có thể không tiếp thụ nổi. Cho dù là những ngày đó cảnh thực lực người cũng biết sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ vương cấp cao thủ sẽ nhất định có năng lực chịu đựng. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta kêu Lạc Lạc các nàng cùng nhau, người cứ tiếp tục vén mèo đi. Lãnh Linh Lung vừa nói, đưa ra sờ một cái Dịch Tiểu Phi trong ngực tướng quân. Sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Nhỏ lẳng lơ hàng, ngươi vốn là tương đối rối loạn, có thể phụ nữ của ngươi càng lẳng lơ. Tướng quân kêu meo meo meo, câm miệng của ngươi lại, giao cho vận chuyển trong cơ thể nguyên cương lực như thế nào. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi đứng lên. Cũng không tệ lắm. Ngươi nói cái gì mấy tầng, mèo ta không phải quá hiểu, bất quá vận chuyển rất thoải mái. Tiểu Phi, không sai biệt lắm đã tầng 9, mèo này không tệ, ít nhất sẽ thích ứng như vậy quá trình. Trong thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng nhiều. Rồng Lưu Manh đã mượn nhẫn Long Văn, cảm nhận được lại tới tướng quân chỗ bất đồng. Tên này, thật vẫn không đơn giản. Dịch Tiểu Phi nhìn tướng quân, chẳng qua là cũng không có nói ra, mà là ở trong lòng mặc niệm nói, anh Tiểu Phi, bên ngoài có người tìm ngươi. Huyền Đức hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới, cất cao giọng nói, ai, không nhận biết ta, có thể nàng nói là sư tỷ của ngươi. Hoàng Phủ Thiên Thiên, Huyền Đức cũng không nghĩ ra, theo lý thuyết anh Tiểu Phi là không có sư tỷ. Có thể tóm lại là cùng anh Tiểu Phi có liên quan. Vậy hắn nhất định phải tới nói một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nối-nang-tiu-nối-tian-nong-thể-loại-giả-sử